Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Toko. Đây là ta chiến đấu. Vì sao lại ở này? Ta cũng muốn hỏi vấn đề này. Ta không phải hoàn mỹ lẻn vào sao? Các ngươi không phải ra biển đi chặn sao? Vì sao lại có hải quân lén lén lút lút chuồn mất tiến vào ta ngủ nhà? Ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm. Drake sắc mặt đen tỏa sáng. Thầm mắng không ngớt, may mà hắn bởi vì vừa nãy cái kia một vệt nhìn kỹ lòng sinh cảnh giác. Trở về phòng chuẩn bị đem vũ khí lấy ra phòng thân. Bằng không căn bản phát hiện không được hải quân động tác. Đến chết cũng không biết tại sao mình sẽ bại lộ. Mà một khi bị thám tử tìm tới binh khí của hắn nhìn thấu chân thân. Như vậy John chạy tới hiện trường chỉ là vấn đề thời gian. Drake tự tin nhưng không tự đại. Chắc chắn sẽ không bởi vì John tuổi còn trẻ liền xem thường hắn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn không có nắm giữ Busosoku Haki. Đối đầu John cái này hệ lô ra chỉ có thể bị động chịu đòn. Tâm phúc của hắn vì hắn tình nguyện liều chết hấp dẫn hải quân sự chú ý. Vì lẽ đó hắn nhất định phải sống tiếp. Mang tới bọn họ phần đồng thời sống sót. Nhưng mà hải quân thám tử xuất hiện để tất cả sắp thành lại bại. Đem diệt khẩu, không chờ được đến đáp lại D10 chi bộ tất nhiên sẽ tăng cao cảnh giác phong tỏa càng lục soát. Không diệt khẩu, bị tìm tới vũ khí cũng là một con đường chết. Drake là cái có huyết tính người. Nếu hải quân đã sinh nghi, vậy thì đơn giản mở một đường máu. Nắm chặt một đao một búa. Drake nhếch môi, phun khí thô mang theo trào phúng nói rằng, một cái chỉ là chi bộ thiếu tá cũng dám ngăn ta. Cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta cũng sẽ không bởi vì trước đây đại gia là đồng sự liền lưu thủ. Làm bản bộ thiếu tướng, Drake thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa trải qua sấm sét kích thích máy móc cường hóa. Bây giờ Drake ngoại trừ Haki Tu Vi, cái khác bất kỳ phương diện đều so với nguyên tắc bên trong siêu tân tinh thời kỳ còn cao hơn. Thêm nữa cổ đại loại bạo long trái cây cường hóa sau thân thể. Làm chính là hình người bạo long. Ở trong mắt hắn, thậm chí ở tư duy người bình thường trong mắt, Toko một tên thiếu tá muốn chặn lại hắn, đều là phi thường không lý trí đối với này. Toko ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn thừa nhận, chính mình còn trẻ, thực lực có khiếm khuyết. Đối đầu Drake không chiếm được lợi ích nhưng không nên quên hắn lúc trước vì sao lại lựa chọn tùy. Tùng John, kiếm sĩ kiếm tâm là thế gian sắc bén nhất, kiên cố nhất đồ vật. Một khi quyết định mục tiêu, đến chết mới thôi. Không ai biết Toko ở vô số trời tối người yên buổi tối. Như cũ trốn ở phòng huấn luyện rèn luyện thân thể, xương tay nứt ra qua vô số lần. Cũng không ai biết vì lĩnh ngộ Kenbunsoku Haki, chiến đấu bên trong hắn cố ý không tách ra viên đạn. Mạnh mẽ thử nghiệm đánh bay, cứ thế mấy lần đi khắp ở quỷ môn quan. Như vậy nghiền ép tự ngược kiểu rèn luyện, quả thực so với John tự tàn kiểu rèn luyện pháp còn quá đáng. Tàn khốc vô tình đến cực hạn, dựa cả vào ý chí cùng với vua hải tặc thế giới vốn là dinh dưỡng phong phú đồ ăn chống đỡ. Nhưng John lập ra tự tàn kiểu rèn luyện pháp stylist có tự lành thể chất không nhìn ám thương không. Có nỗi lo về sau, hắn nhưng cái gì đều không có, mỗi một tia tiến bộ đều sẽ để lại cho hắn không thể xóa nhòa vết sẹo. Tinh khí thần trong quá trình này không ngừng suy kiệt. Tiêu hao tính mạng của chính mình vì trở nên mạnh mẽ. Hắn trả giá quá nhiều đồ vật. Drake xem thường không chỉ có là ở xem thường cấp bậc của hắn. Càng là có đó không định hắn nỗ lực. Phủ định hắn đi tới phương hướng. Đối mặt như vậy khuất nhục. Xưa nay thanh thanh thản thản. Đối xử bất luận người nào đều vẻ mặt ôn hòa. Bước ngoặt sinh tử đều có thể chuyện trò vui vẻ. Toko hiếm thấy nổi giận nhưng càng là phẫn nộ, Toko vẻ mặt liền càng là bình tĩnh dường như một hồ nước đọng. Không có chút rung động nào, chỉ có cái kia vô tận sát tâm ở đáy hồ ấp ủ, sắp phát tiết phẫn nộ. Henry còn ở bên cạnh xin mời chiến. Đây chính là lập xuống quân công lớn, thời cơ tốt. Nhưng mà Toko yên lặng lấy điện thoại ra trùng, bấm sau thông báo nói, toàn viên đợi mệnh, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho quấy rối chúng ta. Dứt lời, ở Drake ánh mắt kinh ngạc bên trong, Toko quay đầu nhìn về cứ điểm hô, đây là ta chiến đấu, ngươi cũng không muốn nhúng tay. Cái gì? Drake đột nhiên cả kinh. Có thể làm cho Toko nói ra câu nói này, đối phương nhất định là chi bộ quan lớn đồng thời mạnh hơn hắn. Mà mặc dù là Grand Line, G, Seri chi bộ, một chỗ căn cứ cũng nhiều nhất chỉ có 5 tên thiếu tá, 3 tên trung tá, 1 tên thượng tá biên chế. Như vậy Toko gọi hàng đối tượng là ai? Cân nhắc tới đây là G10 chi bộ, đáp án có thể thấy rõ ràng. Đáng chết, quái vật kia dĩ nhiên không hề rời đi sao? Kế điệu hổ ly sơn hoa, mục tiêu lớn nhất là bản bộ truy binh không sai. Nhưng bọn họ đi phương hướng nếu xác định ở này điều tuyến đường. Cũng có đem John dẫn ra ý nghĩ ở bên trong đối phương làm mới lên cấp trung tướng. Lớn như vậy án rơi xuống hắn phạm vi quản hạt. John thế tất yếu điều động có thể kết quả. John căn bản không điều động. Chẳng lẽ nói hắn đã sớm phát hiện ta sao? Drake càng nghĩ càng hoảng sợ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp phía sau lưng, đây là cỡ nào tươi đẹp hiểu lầm a? Drake không biết chính là John không phải không hành động, mà là bởi vì một số a không thể nói nguyên nhân. Trên đường trở về một chuyến có điều kết quả đều giống nhau. Ngược lại John hiện tại tọa trấn G10 chi bộ là lúc trước sự thực. Drake kết cục có thể tưởng tượng được, yên tâm, nếu như ngươi đánh thắng ta, G10 chi bộ sẽ không ngăn cản ngươi rời đi. Lúc này, Toko chậm rãi bước về phía trước, vừa đi vừa nói, điểm này, chúng ta quan trên đồng ý, hoặc là nói trực tiếp chính là do ý tứ nguyên văn là như vậy, không? Muốn ta nhúng tay, ngươi chắc chắn chứ, câu nói này gọi ra, nếu như Drake đánh thắng ngươi, ta có thể thật mất mặt tự mình kết cục hậu quả ngươi so với ta rõ ràng. Không sai đi Toko, nhưng mà Drake cũng không có thả lòng cảnh giác, chỉ ra địch lấy nhược dành cho hy vọng. Sau đó không biết xấu hổ phái ra áp chế cấp sức chiến đấu khoái đao loạn ma là hải quân tác chiến. Thường dùng sách lược, hắn cũng không cho là đánh thắng Toko chính mình liền thật sự an toàn, có điều nếu như đem tiểu tử này chảo làm người chất, hay là còn có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Drake ngây thơ nghĩ lấy John tính khí, nếu như Toko thật bị tóm làm người chất, hắn chỉ cần gật đầu là tốt rồi, bởi vì Toko sẽ đích thân hạ lệnh để pháo đối với khu vực này tiến hành bão hòa kiểu oanh tạc, đến lúc đó đem không người còn sống. Rất tốt, sự can đảm không sai, quyết định chủ ý. Drake cười lạnh, từ khoang thuyền chỗ vỡ nơi nhảy ra ngoài, mập thuyền trưởng vừa vặn trợn mắt ngoác mồm đứng ở một bên. Drake đi ngang qua hắn thời điểm, trở tay cho hắn một đao, a, nhìn ngã vào trong vũng máu thuyền trưởng, Drake bỏ qua loan đao lên vết máu, cười lạnh nói, ta nhịn ngươi rất lâu, lợn béo. Làm như thế Zetsu không phải một cái mang trong lòng chính nghĩa hải quân sẽ việc làm. Toko vẻ mặt nghiêm túc động viên mọi người. Rút kiếm cùng với đối lập, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Có điều rất nhanh ngươi sẽ quỳ xuống đất xin tha. Drake nói, hít sâu một cái, ụp ụp, ụp ụp, quái lạ tiếng vang từ hắn dưới da truyền đến. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Drake trên người hiện ra từng khối to bằng móng tay vảy màu xanh lục. Một đôi mắt hóa thành dựng đứng con ngươi, xương sọ biến hình hóa thành thằn lằn, hàm răng trở nên sắc bén, móng tay thon dài giữ tợn một cái tráng kiện đuôi từ phía sau lưng duỗi ra đến. Đùng, một hồi đem mặt đất đánh ra vết rách. Drake rõ ràng là vừa ra sân, liền phát động hệ dâu quần trái cây năng lực giả độc nhất bán thú hóa trạng thái. Cái này hình thái dưới trái cây năng lực phát huy trình độ không bằng hoàn toàn thú hóa, nhưng bảo lưu nhân loại chủ yếu đặc thù. Đối với hệ dâu quần trái cây năng lực giả tới nói, chiến đấu với nhau càng thêm linh hoạt tiện lợi. Nếu muốn bắt Toko làm người chất, chỉ bằng hắn hiện tại bày ra dũng khí, Drake thì sẽ không khinh địch. Như vậy ta cho ngươi trước tiên ra chiêu cơ hội. Mặt hướng Toko, thân cao tăng vọt đến sắp tới 3 mét, Drake chậm rãi nói rằng. Toko trên mặt không có chút rung động nào, không có phẫn nộ cùng trộm hỉ, chỉ là bình tĩnh dựng thẳng lên lưỡi kiếm, gật gù, như vậy đa tạ Soru. Kisuragi lưu sát nhân kiếm trăng trong nước vù, chói tai ong ong đột nhiên nổ vang, ngân bình nổ tung, sát khí đêm khuya, này cỗ sát khí mạnh làm người khiếp sợ, các binh sĩ sợ hãi vạn phần ngừng thở, mất đi ngôn ngữ năng lực, đáng chết. Đây là cái gì kiếm thuật? Diện đối sát chiêu, Drake nội tâm điên cuồng báo động trước. Sau một khắc chợt phát hiện mình đã mất đi đối với Toko khóa chặt bốn phía tràn ngập ánh kiếm. Căn bản phân không phân rõ được Đông Nam Tây Bắc, bỗng nhiên lạnh lẽo sát cơ từ sau đầu truyền đến. Drake nhất thời cảnh báo hí dài. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đi xuống một nằm sấp xì. Đúng như dự đoán, ánh kiếm theo sát phía sau từ hắn đỉnh đầu xẹt qua. Sắc bén lưỡi kiếm phong mang mặc dù cách vảy giáp cũng có thể cảm giác được xé rách đau đớn. Một khi ném, không chết thì cũng phải trọng thương. Drake kinh ngạc không thôi, làm quý trọng cổ đại loại trái cây năng lực giả. Bạo long hình thái cung cấp vảy giáp phòng ngự có thể so với sắt thép. Cũng là hắn đối mặt kiếm sĩ nhất là dựa dẫm đặc tính. Nhưng mà Toko kiếm thậm chí có thể làm cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Há không có nghĩa là đối phương tuổi còn trẻ, dĩ nhiên đã có thể chi kiếm hào cảnh giới, chém sắt chi hàm nghĩa. Quả nhiên có tư cách càn rỡ. Ta thừa nhận coi khinh ngươi. Drake hừ lành một tiếng, muốn lùi về sau cùng Toko kéo dài khoảng cách. Nhưng mà lúc này, một vệt kiếm ảnh đột ngột hiện ra, tiếp tục hướng về đầu hắn bổ tới. Cái gì? Kisaragi lưu sát nhân kiếm trăng trong nước trong gương hoa. Ai nói đệ nhất kiếm nhất định là thật sự? Xì phốp, bước ngoặt nguy hiểm. Drake hệ dâu quần trái ác quỷ cường hóa sau dã thú trực giác cứu hắn một mạng. Hắn đem đầu về phía sau ngửa mặt lên, mũi kiếm hầu như là dán vào hắn sông mũi xẹt qua, nhưng cùng lúc một đạo lỗ thủng to lớn ở lại trên lồng ngực. Đạo kia X hình vết tích bị người từ trung gian tìm một đạo, mạnh mẽ biến thành mét gạo trạng thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.